Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 59. Kiếm Tẩu Thiên Phong sinh cùng nghĩa, 3000 thế giới đúc căn cơ, Cửu Long Tử cùng Thập Nhị Kim Nhân lĩnh mệnh, ra liên hoa thế giới. Thập Nhị Kim Nhân có thể nói là bàn cổ tinh huyết biến thành, có thể so với năm đó Tổ Vu toàn thịnh thời kỳ. Bọn hắn thả ra pháp tướng, đối với hư không đánh, đao bổ, lập tức hỗn độn tan vỡ, phân hóa thế giới, mà Cửu Long Tử đối với liên hoa thế giới công kích. Bọn hắn hóa thành bản thể, đối với liên hoa thế giới tinh bích đập nện, theo lần lượt đả kích, trên vách giếng hiển hiện một tia vết rạn. Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, mặc dù có chút đập nồi dìm thuyền, bất quá đây cũng là một loại tâm kế cho thấy. Hắn nhìn xem trùng nữ nói ra, cũng không phải là thua không nổi, mà là không nguyện ý thua. Nếu là không có tiến bộ dũng mãnh ý chí, cái kia cái cuối cùng quan ải, chúng ta nên làm sao vượt qua? Không cần giải thích, chúng phi đã biết tâm ý của hắn. Các nàng cùng Thẩm Long đỉnh đầu Khánh Vân giao lưu, chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Vô lượng sắc thái, vô tận âm tiết, nương theo lấy hiện ra. Sau đó cửu cung hóa thành 9 màu, lại có 13 sắc. Thẩm Long hét lớn một tiếng, quả nhân xúc động, đạo giáo lấy tím vì quý, Phật môn lấy kim vi tôn, ta thiên đình liền lấy tử kim vì sắc. Xá, tiếng nói vừa ra khỏi miệng, hư không vô cùng đại đạo đột nhiên tụ lại, hóa thành cực lớn tử kim cự long. Một tiếng long ngâm, thân thể tại liên hoa thế giới tựa như phi thường uất ức. Thẩm Long trong lòng tựa như cảm giác được năm đó bàn cổ vì sao khai thiên. Hắn cảm thấy cái không gian này đã không thể chứa nạp chính mình. Muốn mở lại thế giới, tử kim cự long thần long bái vĩ, đập tại hoa sen trên thế giới, lập tức đại địa vỡ vụn, thiên địa lật đổ, vật đổi sao rời, tựa như thế giới liền muốn hủy diệt. Chỉ là như vậy thần long vẫn không có bỏ xuống trong lòng bị đè nén. Một tiếng giống to, long chảo tại hư không vồ xuống, dương nanh múa vuốt cào nát hư không, hiển hiện hỗn độn. Chung quanh nhìn đại năng nghe Thẩm Long cuồng ngôn, đều mỉm cười, nhìn xem đồng dạng ở trong hỗn độn Kim Liên cùng Thanh Liên. Tây Phương Nhị Thánh cùng Tam Thanh mặc dù không nói, bất quá trên mặt mũi không qua được. Thế nhưng là đột nhiên nhìn thấy gần như vỡ vụn, nhìn xem Thẩm Long đập nồi dìm thuyền tư thế, đều trầm mặc xuống. Đột nhiên một thanh âm nhu hòa bên trong mang theo phiêu miểu, gia hỏa này thật là một cái tên điên. Câu nói này nói ra mọi người tiếng lòng, mọi người đồng thời gật gật đầu. Đột nhiên lại cảm thấy mình dáng vẻ không ổn, nhìn về phía bên cạnh, rất nhiều đồng đạo đã đi tới hỗn độn bên trong. Câu nói này chính là Cửu Thiên Huyền Nữ nói. Cửu Thiên Huyền Nữ bên cạnh, Dương Mi Đại Tiên cau mày nói ra, quá hồ lai, không thành công thì thành nhân, mặc dù không đến mức bỏ mình, bất quá nếu là không thành đại thiên thế giới, như vậy thì hội lui khỏi vị trí tiểu thiên thế giới. Thế giới căn cơ cũng biết tổn thương, còn cần vô số cái suy nghĩ đến chậm rãi ôn dưỡng. Không biết Huyền Long đạo hữu là nghĩ như thế nào? Cửu Thiên Huyền Nữ u oán nhìn thoáng qua cái kia liên hoa thế giới, lập tức yêu kiều cười, hắn chính là như vậy, bất quá cũng là dạng này không thể tưởng tượng nổi tiến hành, mới hấp dẫn hơn người, cấp tiến là tu đạo, ổn thỏa cũng là tu đạo, không thể nói vội vàng sao động, chỉ có thể nói phù không phù hợp tâm tính, cũng chỉ có hắn cái kia dạng tâm tính, mới có thể không cân nhắc hậu quả, mới có thành tựu hiện tại. Dương Mi Đại Tiên thở dài một tiếng, tựa như mình đã già rồi. Hắn chính là hỗn độn ma thần, tại bàn cổ khai thiên tích địa, thân hóa hồng hoang về sau, còn sống sót, về sau đi ra dưỡng thương, chính là chiếu cố hồng hoang thế giới, là hầu cũng là bọn hắn. Bất quá hắn muốn cướp đoạt vận mệnh, làm cái kia vận mệnh thánh nhân. Chuyện như vậy, ở trong hỗn độn không phải là không có thành công qua. Bất quá phần lớn là bách tử nhất sinh. Cho nên khi La Hầu gia nhập Hồng Hoang diễn hóa, bọn hắn liền lui khỏi vị trí Hồng Hoang, không còn chen chân Hồng Hoang, chỉ là chờ đợi thành thánh cơ hội. Đương nhiên, bọn hắn cũng là đối với Hồng Hoang tạo thành ảnh hưởng. Năm đó cái kia tu luyện mệnh cách phương pháp, chính là bọn hắn truyền thừa. Nếu là Hồng Hoang cư dân bản thân diễn hóa, còn không biết muốn dài bao nhiêu thời gian. Cũng bởi như thế, Hồng Hoang thế giới diễn hóa theo không kịp Hồng Hoang sinh linh tiến hóa. Cho nên mới tạo thành kiếp số dày đặc, Hồng Hoang tấm che vỡ vụn hậu quả. Có thể nói, Dương Mi Đại Tiên bọn hắn những thứ này hỗn độn ma thần, chính là nhìn xem Thẩm Long lớn lên. Bọn hắn chú ý Hồng Hoang hết thảy đại năng, bọn hắn đều là khí vận chi tử. Thẩm Long đương nhiên cũng ở hàng ngũ này. Hỗn độn ma thần thần thông, có thể nói Thẩm Long tại Hồng Hoang có hay không xuyên đồ lót, bọn hắn đều hiểu. Đối với Thẩm Long tại trong Hồng Hoang một hệ liệt hành động, bọn hắn đều thấy rõ. Luyện chế đan dược, luyện chế pháp bảo, 3000 đại đạo, trảm đạo pháp bảo, giảng đạo Hồng Hoang, thu lấy công đức, ngũ phương thánh thú, thiên đình ngọc đế, thánh chỉ luật trời, mỗi một chuyện đều lộ ra không thể tưởng tượng, mỗi một chuyện đều để người hai mắt tỏa sáng. Có đôi khi bọn hắn đều nghĩ, cái này một vị sẽ không cũng là hỗn độn ma thần âm thầm giả bộ nai tơ a. Thế nhưng là cho dù là bọn hắn hỗn độn ma thần, cũng không có như thế phong phú đại đạo cảm ngộ. Cái này 3000 đại đạo thật là nhiều một điểm, cũng phu tô si một điểm, mặc dù tu đạo không khỏi muốn tiếp xúc cái khác đại đạo đến cái loại suy. Bất quá cũng không phải tất cả đều tu luyện, đồng tu 3000 đại đạo sai lầm lớn như vậy, có thể nói là hủy căn cơ. Thế nhưng là người ta mạnh mẽ vì vãn hồi, hơn nữa làm được càng tốt hơn. Chẳng lẽ hắn là trong hỗn độn cái nào đại năng con riêng? Trong đầu phong bạo một phen, Dương Mi Đại Tiên cười khổ nói ra, đối với Huyền Long đạo hữu, bần đạo cũng là nhìn không thấu. Nhìn không thấu a? Cửu Thiên Huyền Nữ nghe, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, bất quá không nhìn thấy. Nàng rất nhanh khôi phục lại, lập tức trên mặt cũng nghiêm túc, nhìn chằm chằm tinh bích vỡ vụn trung thiên thế giới nói ra. Cho dù là thành công thành tựu đại thiên thế giới, cũng là tổn hại nghiêm trọng, cần bế quan chữa trị. Đương nhiên, nếu là hắn có thể sáng tạo kỳ tích, vậy tốt nhất rồi. Trong hỗn độn thập nhị kim nhân, Cửu Long Tử, còn có liên hoa thế giới bên trong chính mình Cự Long, đồng thời vỡ nát lấy liên hoa thế giới, cái này tựa như tự mình hại mình hành vi. Mỗi một lần gõ, Thẩm Long bọn hắn nguyên thần đều cảm thấy khuấy động. Cái này trung thiên thế giới cùng bọn hắn khí vận tương liên, khí cơ lẫn nhau cảm ứng. Cái này là đạo trận tính đặc thù. Tại trong đạo trường, bình thường chủ nhân tu vi hội gia tăng rất nhanh, bởi vì chính mình đạo tràng trải qua chính mình luyện hóa, bên trong nguyên khí cùng mình pháp lực giao lưu, tựa như nhận biết quen thuộc, tu luyện làm ít công to. Đây là phổ thông đạo tràng, thánh nhân đạo tràng không chỉ có chức năng này, còn có thể hiển hóa thánh nhân đại đạo. Cái này liên hoa thế giới tạo ra thế giới, chính là lấy Thẩm Long cùng chúng phi đại đạo diễn hóa, sau đó thăng cấp trung thiên thế giới, cũng là do bọn hắn đại đạo tấn thăng mà đến. Có thể nói cái này trong đạo trường ẩn chứa bọn hắn đại đạo. Theo vỡ vụn, bọn hắn tựa như cảm nhận được một cỗ gào thét, trong lòng bi thương, nguyên thần bất ổn, tâm ma bắt đầu huyễn hóa. Thẩm Long nhướng mày, hét lớn một tiếng, bảo vệ chặt tâm thần. Uống, chúng phi nguyên thần một rõ ràng. Thẩm Long nhìn xem liên hoa thế giới cũng vỡ vụn không sai biệt lắm 1/5. Có thể nói nhà chỉ có 4 bức tường, lộ lỗ chui gió, từng đạo hỗn độn nguyên khí từ lỗ trống chui vào, bắt đầu hủy diệt liên hoa thế giới. Bất quá đây là hủy diệt, chưa chắc không phải kỳ ngộ, làm hỗn độn nguyên khí hủy diệt một bộ phận thế giới. Hỗn độn nguyên khí cũng bắt đầu làm hao mòn, hóa thành tử kim thần quang, bổ sung vì liên hoa thế giới sử dụng. Lúc này, đầu kia cự long tựa như sử dụng hết khí lực, một tiếng vang vọng đất trời long ngâm, sau đó bắt đầu hóa thành từng sợi nguyên khí, có trở thành thanh khí hóa thành đám mây, có trở thành chọc khí hóa thành đỉnh núi thổ nhưỡng, có trở thành bầu trời ngôi sao, có trở thành cỏ cây, sau đó lại núi non sông ngòi, gió mát quét, lôi đình đột nhiên, sinh cơ bắn ra. Cái này từng sợi tử khí cũng có hóa thành sinh linh. Bất quá bọn hắn phổ biến linh trí không cao, ngược lại là linh tính 10 phần. Ngoại giới chư thiên đại năng nhìn thấy, toàn bộ liên hoa thế giới chậm chậm biến hóa, toàn thân biến thành màu tím đậm, lưu ly hào quang, chính là nghênh hợp vừa rồi thẩm long chi ngôn. Toàn bộ tử kim liên hoa bắt đầu chấn động, những cái kia vỡ vụn chỗ trống, phảng phất lỗ đen hấp thu hỗn độn nguyên khí, không chỉ có không có thu nhỏ khôi phục, hơn nữa còn là càng ngày càng nghiêm trọng, có tăng lớn xu thế, bất quá chỉ có 1/5, còn chưa tới không thể khống chế tình trạng. Thẩm Long với bên ngoài quát to một tiếng nói, Cửu Long Tử trở về, thập nhị kim nhân tiếp tục. Cửu Long Tử nghe được, cũng không lại phá hư. Thẩm Long đối bọn hắn phân phó nói, các ngươi trấn áp cửu cung, nhìn thấy phối hợp vi phụ chậm rãi chữa trị, chớ để làm cho không thể khống chế. Cửu Long Tử nghe, biểu lộ nghiêm túc, nặng nề gật đầu, mặc dù bọn hắn cảm thấy phụ thân đây là mạo hiểm. Bất quá việc đã đến nước này, hơn nữa bọn hắn nói chuyện, nhất định sẽ nghênh đón dừng lại roi ra ban thưởng. Hỗn độn nguyên khí tiến vào liên hoa thế giới, mặc dù có thể phá hư một ít, bất quá phá hư không có chữa trị nhanh. Tại hỗn độn nguyên khí tiến vào liên hoa thế giới quá trình bên trong, liên hoa thế giới liền đối với hắn tiến hành luyện hóa. Ngoại giới đại năng nhìn đến đây, rốt cuộc biết Thẩm Long biện pháp, trong mắt lóe lên không hiểu thần quang, đối với hiện tại ngay tại tế luyện tiểu thiên thế giới, hoặc là đã có tiểu thiên thế giới các thánh nhân tới nói, đây cũng là một loại tiến giai biện pháp, bất quá cũng là một loại tự mình hại mình thủ đoạn. Mặc dù là cái biện pháp, bất quá bọn hắn chưa chắc sẽ làm như vậy. Toàn bộ liên hoa thế giới chấn động, tựa như phát động máy móc, kéo theo chung quanh hỗn độn chấn động. Cái này ngay tại từ trung thiên thế giới hướng về đại thiên thế giới tiến hóa liên hoa thế giới, tựa như ngay tại dành dụng lực lượng, trùng kích cửa ải, cái kia thập nhị kim nhân không ngừng mà bổ chém hỗn độn. Ở trong hỗn độn bắt đầu diễn luyện công pháp, trong tay bọn họ không có binh khí, nhục thể chính là bọn hắn binh khí mạnh nhất. Theo ở trong hỗn độn diễn luyện, cũng bắt đầu hấp thu hỗn độn nguyên khí, rèn luyện thân thể, bọn hắn diễn luyện công pháp thần thông đều là Thẩm Long tuyệt chiêu, làm hộ pháp kim tôn, bọn hắn sẽ không phản bội, đương nhiên đều là tốt nhất. Thẩm Long đem chính mình đối với hỗn độn chuông, hỗn độn đỉnh, hỗn độn ấn tì các loại pháp bảo hóa thành thần thông. Bọn hắn mỗi một chiêu mỗi một thức, đều về hiển hiện Thẩm Long đủ loại pháp bảo hình thái. Theo bọn hắn đánh nát trấn áp, hỗn độn nguyên khí đã không còn nóng nảy, mà tiến vào liên hoa thế giới lỗ đen hỗn độn nguyên khí lại một lần nữa bị suy yếu, cho nên hỗn độn nguyên khí tiến vào liên hoa thế giới phá hư không bằng bọn hắn có thể tác dụng 1/5. Cho nên Thẩm Long hiện tại đây là tại không ngừng tích lũy tấn thăng vốn liếng. Như thế thời gian trôi qua, đối với bọn hắn những thứ này đại năng tới nói, thời gian không có ý nghĩa gì. Có lẽ là 100 năm, có lẽ là 1000 năm, cũng có lẽ là 1000 năm. Chỉ cần hồng hoang vũ trụ không có đại sự phát sinh, bọn hắn là sẽ không xuất hiện, mà đoạn thời gian này, Hồng Hoang vũ trụ đại năng đều nhìn Thẩm Long Liên Hoa thế giới, nàng vẫn là tại xúc tích lực lượng. Theo thời gian trôi qua, Thẩm Long ý chí không có tinh thần sa sút, mà là càng phát phong duệ. Hắn đã cùng chúng Phi Khánh Vân dung hợp một thể, nguyên thần của bọn hắn chân chính làm được ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, phù hợp vô cùng. Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, tích lũy đầy đủ, chúng ta bắt đầu đi. Chúng Phi gật đầu đồng ý. Thẩm Long hét lớn một tiếng nói, thập nhị kim nhân trở về, hôm nay giờ lành đã đến, thành tựu đại thiên. Nhưng vào lúc này, chư thiên đại năng bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng oán thầm, cái gì giờ lành, hỗn độn không nhớ năm, nơi nào có thời gian. Thẩm Long hét lớn một tiếng, liên hoa thế giới rung động kịch liệt, tinh bích bên trên vết dạn lan tràn, tựa như tốt chia ra thành mảnh vỡ. Để nhìn thấy loại tình huống này, đều lau một vệt mồ hôi, ánh mắt chăm chú trừng mắt. Đột nhiên, oanh một tiếng, liên hoa thế giới mảnh vỡ đột nhiên vỡ nát, hỗn độn chảy ngược. Chư thiên đại năng còn tưởng rằng muốn thất bại, trong lòng tiếc hận, bất quá đột nhiên, cái kia sụp đổ bạo tạc địa vực, hiển hiện một cái lớn như vậy đại thiên thế giới. Theo cái này đại thiên thế giới xuất hiện ở trong hỗn độn, cái kia hồng hoang vũ trụ cũng chấn động, tựa như cảm ứng được thế giới này tồn tại. Dù sao hai thế giới cách quá gần, tự giác, Thẩm Long liên hoa thế giới lại một lần nữa rời xa hồng hoang vũ trụ. Lần này liên hoa thế giới đã không thể xem như trung thiên thế giới. Hắn là đại thiên thế giới, cùng bàn cổ khai thiên tích địa hồng hoang thế giới đồng dạng cấp bậc. Bất quá không bằng cái kia lớn thôi. Đương nhiên, kỳ thật hồng hoang vũ trụ vẫn là tồn tại một cái đại thiên thế giới. Đó chính là Tứ Đại Bộ Châu. Thẩm Long đại thiên thế giới cùng Tứ Đại Bộ Châu không sai biệt lắm bộ dáng. Theo đại thiên thế giới mở, chư thiên đại năng ngây ngẩn cả người. Kỳ thật mặc kệ lần này Thẩm Long có thể thành công hay không, bọn hắn đều đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Bất quá nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt đại thiên thế giới, trong lòng vẫn là có một cỗ mắc tiểu. Đại thiên thế giới không phải là chưa từng thấy qua, bất quá đại thiên thánh nhân vậy liền hiếm thấy. Hồng quân thành tựu, bọn hắn không biết, bất quá bây giờ duy nhất cái này một nhà. Chư thiên đại năng lẫn nhau nhìn xem, Tây Phương Nhị Thánh cùng Tam Thanh đều ở trong thế giới của mình. Bọn hắn đương nhiên chỉ có cùng Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Dương Mi Đại Tiên cầm đầu. Đi ra Khổng Tuyên, tất cả mọi người là hỗn độn ma thần xuất sinh, trước kia đều là nghe Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Dương Mi Đại Tiên. Cho tới bây giờ cũng là vũ trụ hai vị thánh nhân thực lực cao nhất. Hiện tại mặc dù bọn hắn đều đã có tiểu thiên thế giới đạo tràng, bất quá thành tựu tiểu thiên thế giới thánh nhân thật đúng là không có phóng ra một bước kia. Thành tựu tiểu thiên thế giới thánh nhân, không chỉ có muốn mở diễn hóa tiểu thiên thế giới, còn muốn có thánh nhân pháp lực, còn có vượt qua 3000 dặm đại đạo tu vi. Hiện tại đi ra Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Dương Mi Đại Tiên, đã trở thành tiểu thiên thế giới thánh nhân, cái khác bọn hắn đều tại ổn định cảnh giới. Đương nhiên Nho Gia thánh nhân Khổng Tử, hắn tư tưởng Nho Gia tại người ta chiếm cứ rất lớn địa vị, đã có Phật đạo Nho xu thế. Bất quá dù sao hắn là hồng hoang thế giới nguyên trụ cư dân, không có hỗn độn ma thần nội tình thâm hậu. Trên thực tế những thứ này hỗn độn ma thần đối với Nho Gia đều là mang tính lựa chọn lãng quên, không đem hắn đặt vào bàng môn. Mà Khổng Tuyên cũng là cao ngạo khổng tước, trực tiếp tới một câu, ta không nói quái lực loạn thần. Còn có một vị bị mang tính lựa chọn không để ý đến, đó chính là giấu ở chỗ tối Hồng Vân. Hắn buồn bực oán thầm, quả nhiên là ngoại lai hòa thượng tốt niệm kinh, bần đạo thành thánh kiếp số trùng điệp. Những hỗn độn ma thần đó lập tức thành tựu gần trăm cái thánh nhân, đây chính là mệnh a. chấm ngoặc kép, lập tức Hồng Vân lại một lần nữa thật sâu nhìn thoáng qua Liên Hoa Thế Giới. Cười quỷ dị cười nói, quả nhiên là ta bội phục đại năng tiền bối, không phải thánh nhân, hơn hẳn thánh nhân, ta hiện tại tiểu thiên thế giới đỉnh phong, cũng không biết con đường phía trước như thế nào đi. Bọn gia hỏa này đều là kiếm tẩu thiên phong, hơn nữa đều là thích hợp chính bọn hắn, chẳng lẽ bần đạo liền muốn dùng biện pháp ổn thỏa? Cái kia muốn tới năm nào tháng nào? Không có ai để ý hắn hối hận. Cửu Thiên Huyền Nữ nghe Chư Tử Bách Gia hỏi thăm, liếc mắt mới nói, các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Cho dù là phương Tây cùng Tam Thanh, Trung Thiên Thế Giới đạo tràng đều cần ổn định cảnh giới. Huống chi Huyền Long cái kia rách dưới Đại Thiên Thế Giới. Hiện tại bái phỏng, các ngươi đói bụng sao? Có ý tứ gì? Huyền Long vừa vặn nấu một nồi bế môn canh, đầy đủ các ngươi ăn. Cửu Thiên Huyền Nữ cười khanh khách, trở về đạo trường của mình. Dương Mi Đại Tiên nhìn thoáng qua thủng trăm ngàn lỗ Đại Thiên Thế Giới. Sau đó nhìn thoáng qua Bách Gia Chư Tử, thấp giọng nói câu, vẫn là trở về đi. Chư Thiên Đại Năng nhìn thoáng qua Đại Thiên Thế Giới, trong lòng oán thầm một câu, mặc dù rất lớn, bất quá cũng quá thảm rồi. Tất cả mọi người bĩu môi, chiến lược bên trên xem thường một phen, sau đó khoan thai rời đi. Còn lại Tây Phương Nhị Thánh, bọn hắn nhìn chằm chằm Liên Hoa Thế Giới nhìn một phen, không khỏi thở dài. Vốn đang nói Trung Thiên Thế Giới lấy lại danh dự, bất quá bây giờ cái kia nhân quả hiểu được đi. Tam Thanh nhìn thoáng qua, riêng phần mình biểu lộ khác biệt. Lão Tổ không quan tâm hơn thua, Nguyên Thủy bình tĩnh tỉnh táo, Thông Thiên kích động, cuối cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh nhạt nói ra, Tử Kim Liên Hoa, ngược lại là có chút bản sự. Bọn hắn Kim Liên Thế Giới cùng Thanh Liên Thế Giới cũng còn không ổn định, cho nên bọn hắn bắt đầu quen thuộc cảnh giới bây giờ. Không thể cũng không có công phu bái phỏng Thẩm Long. Cho nên thành tựu Đại Thiên Thánh Nhân Thẩm Long bọn hắn chỉ có thể chính mình chúc mừng một phen, không có người cho bọn hắn tặng quà. Đương nhiên Thẩm Long bọn hắn hiện tại cũng không có thời gian chúc mừng. Mặc dù Đại Thiên Thế Giới hoàn mỹ hiện ra, bất quá bây giờ không sai biệt lắm 2/5 lỗ thủng, đã không thể dùng tàn phá để hình dung, tựa như phòng ở đổ một mặt tường, sập nửa cái đỉnh. Hỗn độn nguyên khí chảy ngược, Thẩm Long mệt mỏi ứng đối, bất quá hắn còn tính là tỉnh táo. Thập Nhị Kim Nhân cùng Cửu Long Tử đều ở chung quanh trấn áp hỗn độn. Hắn cùng chúng phi chứng đạo pháp bảo lại một lần nữa hội tụ. Khánh Vân bên trên hiện lên riêng phần mình đại đạo, Thẩm Long cùng Như Ý tọa trấn trung ương, hiện ra Ngọc Đế Vương mẫu pháp tướng. Bát phương hiển hiện Hy Hòa nương nương, Hằng Nga nương nương, Bình Tâm nương nương, Nữ Hoa nương nương, Long Mẫu nương nương, Thiên Hương nương nương, Lạc Phi nương nương, Thải Hà nương nương, Tây Vương Mẫu nương nương. Bọn hắn pháp tướng hiện ra, lập tức Đại Thiên Thế Giới khí cơ dừng lại, hỗn độn lại một lần nữa bị trấn áp, hơn nữa theo hỗn độn nguyên khí trấn áp, toàn bộ Đại Thiên Thế Giới bắt đầu chậm rãi khôi phục. Theo Thập Nhị Kim Nhân cùng Cửu Long Tử động thủ, bắt đầu đem một ít lỗ đen đánh nát, ngăn cản hỗn độn loạn lưu chảy ngược, để Thẩm Long mau chóng khôi phục. Thẩm Long nhìn xem những thứ này, khẽ mỉm cười nói, những thứ này đương nhiên không đủ, bất quá đi ra những thứ này đại đạo, chúng ta còn có cái khác đại đạo. Tăng thêm những thứ này cần phải gần đủ rồi a. Nói xong, Thẩm Long đỉnh đầu 3000 đại đạo, còn có chúng phi tu luyện ra chính mình đại đạo bên ngoài lý giải cái khác pháp tắc đại đạo. Hết thảy hiển hiện, cụ hiện pháp tướng, đem những thứ này đều hóa thành ta Đại Thiên Thế Giới căn cơ đi. Chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.